Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 90, cô ấy không giống ai, tôi là nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh nhìn theo đầu bếp rời đi, rồi mới rón rén nhón chân tiến lại gần Chu Luật Trầm. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh tự tay nấu ăn. Dù biết rõ cô đang tiến lại gần, anh vẫn không liếc nhìn lấy một cái, vẫn lạnh nhạt, tập trung vào việc rửa tay. Đôi tay đó, từng khớp xương hài hòa, toát lên vẻ cao quý. Thẩm Tĩnh đứng sau lưng anh, nghiêng đầu hỏi, anh nấu món gì mà thơm vậy? Không phải anh nấu, mà là bếp trưởng tự tay chuẩn bị. Nhưng anh chỉ đáp, cháo. Nhìn vào bàn ăn, thức ăn có vẻ thanh đạm và đơn giản. Nhưng nếu nhìn kỹ, mỗi loại nguyên liệu đều tinh tế và hiếm thấy. Thẩm Tĩnh cầm điện thoại, chiếu cho anh xem một video. Xem này, lên hot search rồi đấy. Xem rồi, Chu Luật Trầm ra hiệu cô lấy đũa. Ăn cơm thôi, Thẩm Tĩnh đáp lại một tiếng. Rồi lấy bộ đồ ăn, cùng anh đến phòng ăn. Nhìn anh, thái độ như chẳng có chuyện gì liên quan đến mình. Trên bàn ăn đá đen sang trọng, đồ ăn được bày trong bát đĩa trắng ngà, trông thật lộng lẫy. Chu Luật Trầm hỏi một cách thản nhiên, lo lắng sao? Em lo gì chứ? Thẩm Tĩnh chống cằm, cầm đôi đũa, ở bên cạnh Chu Tổng có phạm pháp đâu. Chu Luật Trầm bật cười, đứng dậy đi rót nước. Tôi sẽ xử lý. Thẩm Tĩnh quay đầu, nhìn bóng lưng anh, đừng mà, chẳng chụp được mặt anh, trừ khi người ta quen anh, ai mà biết là nhị công tử nhà họ Chu. Chu Luật Trầm trầm mặc, chuyện này chẳng có gì đáng để truyền bá. Thẩm Tĩnh khẽ đáp, trong giới thượng lưu của Thượng Hải và Bắc Kinh, nhà họ Chu nổi tiếng là dòng dõi quyền quý lâu đời, luôn duy trì sự kín đáo. Dù cho gia tộc hưng thịnh đến đâu cũng không bao giờ đưa lên sân khấu của công chúng. Chu Luật Trầm là người kiêu ngạo, bí ẩn, anh có thể chơi bời, nhưng không bao giờ thích xuất hiện công khai, cũng không chạy theo những trò gây sự chú ý, càng không muốn ai cũng biết đến. Người thực sự quyền quý chẳng bao giờ cần sự phô trương vô ích. Họ chỉ chú trọng thực lực, nhưng bây giờ, hình ảnh một phần khuôn mặt anh, chiếc xe sang của anh và người phụ nữ của anh lại trở thành chủ đề nóng. Lục Tư Nguyên đã nổi tiếng lắm rồi, nhưng ngày trước dù xuất hiện cùng Lục Tư Nguyên cũng chẳng lần nào gây xôn xao. Nếu không phải lần trước Thẩm Tĩnh nhìn thấy Lục Tư Nguyên ở tầng 82, cô cũng không nghĩ rằng hai người có liên hệ gì. Không lạ khi trước đây, chuyện về người chống lưng của Lục Tư Nguyên đã mấy lần nổi trên hot search. Nhưng các tài khoản marketing cũng không điều tra được rõ ràng. Thẩm Tĩnh cảm thấy mình cũng không nổi tiếng gì mấy. Trước đây nhờ hiệu ứng từ bà Cao mà được nhiều người biết đến trong phạm vi hẹp mà thôi. Cái bảng hiệu của trà quán, ngày mai chắc sẽ có nhiều người tìm đến tôi lắm. Tôi phải thu xếp đồ đạc để đi làm. Việc kinh doanh bùng nổ, tiền thưởng của tôi cũng sẽ nhiều. Thẩm Tĩnh nghĩ đến việc sẽ mời ai ăn cơm. Có lẽ là bà ngoại. Đã mấy ngày rồi cô chưa về thăm. Chu Luật Trầm tựa vào quầy bar, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tĩnh. Thực ra, số tiền cô kiếm được không đáng là bao với anh. Thẻ tín dụng, tiền mặt, anh đều có thể cho cô. Nhưng cô vẫn giữ công việc tại trà quán. Đi sớm về muộn, anh cũng không ngăn cô muốn tự mình làm điều gì ngoài kia. Về cơ bản, Chu Luật Trầm chưa bao giờ nghĩ đến việc can dự vào chuyện cá nhân và cuộc sống của Thẩm Tĩnh. Thật sự chưa đến mức đó. Điện thoại reo, là của Chu Luật Trầm. Anh thong thả uống nước, bấm loa ngoài, rồi đặt điện thoại lên quầy bar. Nói đi, bên kia đầu dây, nhị công tử, bên Bắc Kinh hỏi. Người trên mạng có phải là anh không? Chu Luật Trầm nhướng mày. Bọn họ mù à? Bên kia im lặng. Chu Luật Trầm bình thản uống nước. Hỏi họ xem tôi đã vi phạm điều luật nào. Bên kia, anh không vi phạm gì. Nhưng cụ ông nói chuyện phong lưu trước cửa khách sạn như vậy khiến ông ấy không hài lòng. bảo anh nên giữ gìn danh dự của nhà họ Chu. Chu Luật trầm bình tĩnh nói, tôi không nằm trong gia phả nhà họ Chu ở Bắc Kinh. Đây không phải lần đầu Chu Luật trầm xuất hiện trên mạng. Trước đây anh từng xuất hiện trên các sân khấu thương mại quốc tế. Nhưng lần này lại là một tin tức liên quan đến chuyện tình cảm. Chu Luật trầm đi khỏi ngay sau cuộc gọi, và ngay lúc anh rời đi, dư luận dần bị cuốn theo những tin tức khác. Tuy nhiên, cái tên Thẩm Tĩnh vẫn được cư dân mạng ghi nhớ, và tài khoản mạng xã hội của cô bất ngờ tăng lượt theo dõi qua đêm. Thẩm Tĩnh thường chia sẻ ảnh mèo cưng và các tranh tường Macedonia trên tài khoản cá nhân, khiến người theo dõi phải nhờ đến chuyên gia giải đáp. Lần này cô thậm chí còn không kịp xóa đi. Vài ngày sau đó, trà quán Hồng Đàn vô cùng sôi động, doanh thu tăng vọt. Đối với Thẩm Tĩnh, việc này thật như một vận may, đến mức cô bắt đầu mơ tưởng về khoản thưởng vào ngày năm tới. Quả nhiên, Chu Luật Trầm là một từ trường may mắn, chỉ cần liên quan đến anh là dễ kiếm tiền. Chỉ tiếc là sự chú ý trên mạng cũng mau chóng lắng xuống. Ngoài Thẩm Tĩnh, chẳng ai còn nhớ cụ thể Chu Luật Trầm là ai. Lúc này, Trần Giao xuất hiện tại trà quán, không phải để nghe nhạc cổ điển. Hình Phi ngay lập tức thay quần áo rồi rời đi. Hai tiếng sau, cô quay lại với đôi mắt đỏ hoe, tự nhốt mình trong phòng trang điểm và không mở cửa cho ai. Trần Giao đứng bên ngoài gõ cửa liên tục nhưng Hình Phi vẫn không chịu mở. Tại cầu thang tầng 2, Thẩm Tĩnh đang ăn bánh ngọt, nhìn Trần Giao, nói, khách dưới lầu vẫn chưa đi hết đâu. Đừng có bắt chước Chu Luật Trầm mà chiếm cả hot search chỉ với nửa khuôn mặt. Trần Giao bấy giờ mới kiềm chế lại vẻ cáu kỉnh. Thẩm Tĩnh đưa anh một miếng bánh ngọt, anh không nhận. Thẩm Tĩnh cũng chẳng buồn ép thêm. Đôi lúc, Thẩm Tĩnh cảm thấy Trần Giao thuộc kiểu người lạnh lùng, trong lòng chẳng yêu ai, chỉ hành động theo cảm giác. Nếu cảm giác phù hợp, họ sẽ thử, còn nếu không hợp, thì thái độ chỉ có lạnh nhạt. Vô tình, chuyện đôi lứa cãi vã, Thẩm Tĩnh chẳng quan tâm, chỉ cần họ không làm hỏng cửa của trà quán là được. Đúng lúc đó, Lương Ánh Ninh lên đón cô tan làm, bước chân nhẹ nhàng lên cầu thang. Tĩnh Tĩnh, xong việc chưa? Cậu hứa tối nay sẽ đi chọn lễ phục với mình mà. Ngay ở cầu thang, cảnh tượng bất ngờ khiến mọi người lúng túng. Thẩm Tĩnh thấy rõ Lương Ánh Ninh căng thẳng, bàn tay bối rối không biết để đâu. Tiến lên cũng không được, lùi xuống cũng không xong, không ai nói lời nào. Trần Giao với bộ vest xanh đậm, ánh mắt rừng rưng nhìn thẳng. Đúng như cô thấy đấy. Lương Ánh Ninh cố giữ vẻ điềm tĩnh, nở nụ cười. Ồ, vậy chúc mừng anh nhé. Người này đi thì người khác đến. Trần Giao nhìn cô, cảm thấy không thích vẻ cười gượng gạo và sự bướng bỉnh của cô. Không biết tại sao lại thấy khó chịu. Suy nghĩ một lát, Trần Giao nhìn đi chỗ khác. Cô ấy không giống ai khác. Tôi là nghiêm túc. Lương Ánh Ninh siết chặt đơn đặt hàng trong tay, tờ đơn hẹn nhãn hiệu cao cấp đến thử lễ phục đính hôn. Rồi trong khoảnh khắc, cô bóp chặt tờ giấy làm nó nhăn nhúm, giấu ra sau lưng. Tôi biết, cô Hình rất dịu dàng, lại xinh đẹp, trông như nhân vật Himeji Mizuki bước ra từ truyện tranh, rất hợp với anh đấy. Lương Ánh Ninh bất chợt nhớ đến câu trạng thái trên trang cá nhân của Trần Giao. Tóc càng hồng, càng quái và càng giỏi mắng người. Cô cũng chợt nhớ lại, sau khi cô bị đẩy ra khỏi nhóm chat, có người nói rằng Trần Giao đã thêm vào một tài khoản có avatar màu hồng vào nhóm. Thì ra tài khoản mà Trần Giao đích thân xác nhận trong nhóm là của Hình Phi. Đây rõ ràng là động thái khẳng định mối quan hệ bạn gái. Ừ, cảm ơn. Hai từ lạnh nhạt của Trần Giao khiến lòng Lương Ánh Ninh trùng xuống. Cô vẫn cười, chúng ta quen nhau đã 10 năm rồi. Nói lời cảm ơn thật sự quá khách sáo. Trần Giao vẫn giữ vẻ cao ngạo. Công ty của cô cần bao nhiêu vốn xoay vòng? Tôi sẽ tìm cách giúp. Đây là trách nhiệm từ phía tôi. Cũng để sau này người khác không cười nhạo cô. Vài triệu thì không khó. Nhưng nếu lên đến hàng tỷ, thì với thân phận thiếu gia không có thực quyền của Trần Giao, anh thật sự không thể gom nổi số tiền lớn như vậy ngay lập tức. Cách Trương.